Chương 0418, dọa người nghe. Chu Hy đồng mặt lạnh lấy cùng Quân Vô Cực đối mặt. Quân Vô Cực chỉ yên lặng nhìn xem nàng, cũng không nói nhiều. Nàng ánh mắt phảng phất có yên ổn lòng người, làm cho người tin phục lực lượng. Đối mặt sau một lúc, Chu Hy đồng liền thua trận. Việc này, ta sẽ mời người nghiệm chứng. Còn mời cơ công tử bảo thủ ở bí mật này, chớ có lại nói cho những người khác. Ngắn ngủi hai câu nói y, Chu Hy đồng nhưng nói gian nan. Quân Vô Cực nhìn ra được, nàng đang cực lực kiềm chế tâm tình mình. Điện hạ có thể muốn tìm một tin được người, dù sao có thể thương tổn tới quận chúa người cũng không nhiều. Quân Vô Cực cũng không nói ra bản thân hoài nghi, nhưng là lời này hiển nhiên có ý riêng. Nàng tin tưởng, Chu Hy đồng có thể nghe hiểu nàng ý nghĩa. Chu Hy đồng càng kích động, lúc nói chuyện bờ môi đều đang phát run, ta sẽ an bài thật kỹ. Quân Vô Cực rủ xuống đôi mắt, lần nữa nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, điện hạ vẫn là nhiều bảo trọng thân thể mới là, quận chúa hồn nhiên ngây thơ, nếu là không thấy điện hạ phù hộ, sau này Chu Hy đồng sắc mặt lại trắng một phần, thiếu chút nữa thì muốn chống đỡ không nổi. Nàng cực lực đè nén cảm xúc, đa tạ cơ công tử lời khuyên, ta sẽ hảo hảo bảo trọng thân thể. Nàng cố ý nhấn mạnh hảo hảo hai chữ, cũng không biết là đang tức giận, hay là tại hướng Quân Vô Cực ám chỉ cái gì. Quân Vô Cực cha mở đến là thôi, cũng không nói thêm lời. Lâm Thải Vi hồn nhiên xúc động, cho nên nàng cũng không tính nói cho Lâm Thải Vi chân tướng. Thế nhưng là Chu Hy đồng không giống nhau, mặc dù chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc, nhưng Quân Vô Cực vẫn là nhìn ra được, cái này Chu Hy đồng muốn so Lâm Thải Vi có lòng dạ nhiều. Quan trọng hơn là, nàng đối với Lâm Hạo Thiên sợ là không có nhiều tình cảm, chỉ là duy trì lấy mặt ngoài hôn nhân thôi. Nếu không có nhìn ra Chu Hy đồng cũng không luyến mộ Lâm Hạo Thiên, nàng cũng sẽ không đem Lâm Thải Vi linh căn héo rút sự tình nói cho nàng. Tiếp đó, thì nhìn Chu Hy đồng thủ đoạn. Quân Vô Cực có chút hiếu kỳ, Chu Hy đồng làm thực có thể tìm được đáng tin y lý sư đến kiểm chắc Lâm Thải Vi linh căn sao? Một khi tin tức để lộ, chỉ sợ Chu Hy đồng cùng Lâm Thải Vi đều muốn nguy hiểm. Về phần Lâm Hạo Thiên cùng Lâm Bích Vân lại trước tiên đắc ý a, nếu như Chu Hy đồng thực có thể tìm tới đáng tin người, vậy nói rõ nàng cái này công chúa còn có chút bản sự. Đến lúc đó, nàng phẫn nộ có thế không phải là người tầm thường có thế thừa nhận được. Ở Lâm Hạo Thiên làm nhiều việc ác, đắc ý lâu như vậy, cũng nên để cho hắn nếm thử, bị người mưu hại mùi vị. Hai người tiếp xuống đều không mở miệng, Chu Hy đồng mặt tâm trầm, không biết suy nghĩ cái gì. Không bao lâu Lâm Thải Vi liền đã trở về. Chu Hy đồng nghe được thanh âm, bận điệu đổi sắc mặt, sợ Lâm Thải Vi nhìn ra. Mẹ, túi thơm lấy cho ngài đến rồi. Lâm Thải Vi hưng phấn mà chạy vào, đem túi thơm đưa tới Chu Hy đồng trước mặt, ngài xem, đây chính là ta cố ý chọn lựa. Chu Hy đồng nhìn xem nàng, cười đến phá lệ ôn nhu, ân. Trong nội tâm nàng lại tựa như dao đâm đồng dạng. Lâm Thải Vi cười đến càng vui vẻ, Chu Hy đồng trong lòng thì càng thống khổ. Nàng bây giờ còn không thể tin được Quân Vô Cực lời nói. Nếu như là thực, cái kia đích thực quá đáng sợ. Quân Vô Cực hợp thời đưa ra cáo tử. Lâm Thải Vi có thế không nỡ nàng đi, tự mình mang theo nàng đi khách viện. Cơ ca ca, ngươi liền trước ở lại nơi này đi, đế kinh ngư long hôn tạp, ngươi vừa mới đến, tùy tiện ở bên ngoài, cẩn thận bị người khi dễ. Quân Vô Cực lần này không cự tuyệt, trực tiếp tại khách viện ở Lâm Thải Vi không có ý tốt ở lâu, đợi trong chốc lát liền đi tìm Chu Hy đồng đáp lời. Nàng sau khi đi, Quân Vô Cực đi đến bùi hoa trước, nhìn xem những cái kia tranh nhau nở rộ lộng lây đóa hoa. Dễ cợt cong cong khỏe miệng.